Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 205. Chương 205: Ngươi vì sao lại thông thạo như thế a? Hôm lữ hành, Shirakawa Yu nội tâm có một tí tẹo như thế ấn tượng. Lần này hình như là Hattori Heiji nhìn thấu Conan trọng yếu vụ án. Cụ thể người chết hắn tuy rằng nhớ không rõ, có điều lấy hắn năng lực, tùy tiện tìm gián điệp tra tình báo, kết hợp thực tế tư liệu phân tích tham khảo, là có thể rất dễ dàng nhớ lại đến. Có điều, Conan tiểu tử này lại chủ động mời hắn, đúng là rất ngạc nhiên. Không biết đúng hay không quan hệ biến thân cận dẫn đến. Liền Shirakawa Yu bữa chốc lát nói rằng, đi theo ngươi một chuyến đúng là không thành vấn đề, nhưng hai ngày nay khả năng không được. Ta còn có trọng yếu công tác muốn làm. Miyano Akemi còn không xuất viện. Bên trong tổ chức bộ lại ra những vấn đề khác. Không biết liên quan với Miyano Akemi bên này nhiệm vụ, tổ chức sẽ lấy thế nào biện pháp. FBI bóng dáng cũng còn không nổi lên mặt nước. Hắn là không cảm thấy Akai Suichi sẽ bị đơn giản một cái nằm viện dẫn ra ngoài. Nhưng nên làm phòng bị, thế nào cũng phải làm tốt không phải. Đầu bên kia điện thoại truyền đến lạch cạch tiếng vang. Tựa hồ là Conan bước chân ngắn nhỏ, một đường chạy chậm đến trong phòng vệ sinh khóa trái. Với hắn tiếp tục trò chuyện tình cảnh. Shirakawa tiên sinh, lữ hành thời gian ở sau 3 ngày. Có thể đến tận lực đến đây đi. Loại trừ Kuroba sự tình ở ngoài, ta còn có một chút những vấn đề khác muốn thỉnh giáo ngươi. Ồ, nghe được Conan đường hoàng ra dáng ngữ khí, Shirakawa Yu suy nghĩ vài giây, sau đó mới vui cười hớn hở nói, sẽ không là muốn thảo luận cái gì vụ án đi. Lời nói trước, ta chỉ là cái bán tình báo, xử lý chuyện gì hoàn toàn không được. Conan nghiêm túc nói, cái này, tỉ mỉ chúng ta gặp mặt nói sau đi. Nói xong, Shirakawa Yu mơ hồ nghe thấy Kogoro ở dục âm thanh, đón lấy Conan liền cúp điện thoại. Điều này làm cho hắn không khỏi tặc lưỡi. Cái này xui xẻo hài tử cũng thật khó khăn. Hơi hơi đứng đắn một chút gọi điện thoại, đều muốn cùng như làm tặc cẩn thận. Thu hồi di động một lát sau, Maya Tachibana thấy hắn thông xong điện thoại, tò mò hỏi, có người muốn cùng ngươi đi lữ hành. Đúng đấy, một người bạn nhà tiểu mao đầu mời ta đi theo đoàn lữ hành. Ai bảo ta mị lực, bất kể là nam nữ già trẻ đều thông sát đây. Chấm ngoặc kép, Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Ninh vô liêm sỉ trình độ, thật là gọi người nhìn mà than thở. Vì lẽ đó, khóe mắt co rúm 2 lần, nàng đem công tác danh sách in ra, đặt ở trong ngăn kéo, giả vờ không nghe Shirakawa Yu câu này. Nhưng mà, một bên Shirakawa Yu nhưng đối với nàng không nhìn thái độ không để ý lắm. Nhìn Maya Tachibana một chút sau, hắn hững hờ dò hỏi, đúng rồi tiểu Tachibana, vừa nãy ta không ở thời điểm, có người đến qua đi. Maya Tachibana thành khẩn gật gù. Nàng ở phương diện này đúng là rất thẳng thắn. Ta mới vừa muốn nói với ngươi. Một cái gọi Okaya Noriko gián điệp đưa tới cái túi bọc. Nói là ngươi đồ vật. Nàng hướng phòng khách góc tối dơ lên cầm. Nơi đó thả cái hộp nhỏ. Shirakawa Yu dùng. Phân tích, đảo qua đi một chút. Sau đó hơi cười. Đi tới. Ngay ở trước mặt Maya Tachibana mở ra, bên trong là hắn ngày hôm qua hành động thời điểm, vì tiêu trừ khói thuốc súng phản ứng, thay đổi quần áo cùng giày, đồng thời lúc đó còn dính điểm vết máu. Hắn tuy rằng không nói tỉ mỉ muốn xử lý như thế nào, nhưng bản ý là hy vọng Okaya Noriko chính mình tiêu hủy đi, giảm thiểu phiền phức, có thể không nghĩ đến nữ nhân này lại vào hôm nay cho hắn đưa trở về. Đồng thời còn đem quần áo rửa trắng nõn nà, liền đông lại ở phía trên vết máu, đều bị thanh lý đến mắt thường không phát hiện được trình độ, hẳn là dùng dung dịch oxy giả một. Loại đồ vật, đúng là phí không ít tâm tư. Shirakawa Yu có chút giờ khóc giờ cười. Đây rốt cuộc là cái hành động gì nghệ thuật? Không cần thiết như vậy cuồng nhiệt đi. Còn giúp mình giặt quần áo. Không chờ hắn nói chuyện, Maya Tachibana đột nhiên chặc chặc nói. Nói đi nói lại, người cũng thật là có một bộ a. Chấm ngoặc kép, người chỉ là cái gì? Shirakawa Yu méo mó đầu. Hắn đem quần áo lấy ra, chuẩn bị dùng bàn ủi uất một uất. Maya Tachibana mở ra tay, lấy cảm thán ngữ khí vạch ra một hạng suy luận. Cái kia gọi Okaya Noriko, không đơn thuần chỉ là gián điệp thân phận đơn giản như vậy đi. Ngoặc kép, cùng với nói là gián điệp, ngược lại càng giống là đối với ngươi nói gì nghe nấy con rối hình người. Ngươi tựa hồ dùng phương pháp gì đầu độc nàng, thủ đoạn có rất cao minh. Shirakawa Yu nghe xong, ồ một tiếng, ngữ khí pha tạp vào dễ dàng cùng sang sảng. Nàng là mất đi trọng yếu nửa kia, bởi vậy cùng đường mạt lộ, tiếp theo bị cừu hận che đậy hai mắt, cuối cùng lại bị ta giúp đỡ một cái nữ nhân. Chấm ngoặc kép, chính vì như thế, điều khiển lên mới càng thêm dễ như trở bàn tay. Cùng với nói là nàng yêu tha thiết từ trần nửa kia, chẳng bằng nói là ôm ấp một loại tín ngưỡng cảm giác. Sau khi ma xui quỷ khiến, loại này tín ngưỡng tựa hồ đổi đến trên người ta, gần như chính là như vậy. Ta đoán, nếu như ta hy vọng nàng đi chết, nàng cho dù trong lòng sẽ có hoang mang, cuối cùng cũng nhất định sẽ đi chết đi. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nghe Shirakawa Yu nói đến đây thời điểm, Maya Tachibana dĩ nhiên trợn mắt ngoác mồm. Nàng không nhịn được thán phục, người vì sao lại thông thạo như thế a? Ngoặc kép, mấy năm qua này, người đến cùng trải qua chuyện như vậy bao nhiêu lần a? Shirakawa Yu cười đắc ý, nhún nhún vai hỏi ngược lại nàng, người sẽ nhớ tới người ăn qua bao nhiêu cái bánh mì sao? Maya Tachibana, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, được rồi. Vốn tưởng rằng chính mình đã tận lực đánh giá cao tình báo con buôn hỗn độn trình độ, nhưng cuối cùng vẫn là đánh giá thấp. Giữa lúc Maya Tachibana suy nghĩ, ở tình báo con buôn tấm này nụ cười sau lưng, đến cùng đem bao nhiêu người nhân sinh hủy diệt thời điểm, Shirakawa Yu đột nhiên không nhịn được cười nói, đùa giỡn tiểu Tachibana, chấm ngoặc kép, ta lại không phải cái gì ma quỷ. Sao có thể gieo vạ nhiều người như vậy? Ngoặc kép, Okaya Noriko tình huống, chỉ có thể nói là ma xui quỷ khiến, ta cũng sẽ không làm cho nàng đi chết. Này ngược lại là nói thật, Maya Tachibana ha ha một tiếng, hơi híp mắt lại không lên tiếng, không ngừng đối với hắn bày ra ta tin ngươi cái quỷ, vẻ mặt. Cái tên này hơn phân nửa là muốn nói thật vất vả có một viên gần như tuyệt đối phục tùng tiện tay. Quân cờ, đương nhiên sẽ không tùy tiện dùng mất rồi, dù cho chỉ là cái tiểu tốt con. Đạo lý này, Maya Tachibana vẫn là rõ ràng. Cùng Maya Tachibana đợi sẽ sau. Buổi trưa thời gian, Shirakawa Yu một đường hướng về nhà hàng phương hướng đi đến. Tựa hồ muốn đi dùng cơm, chỉ có điều, đi ngang qua một cái hẻm nhỏ thời điểm, hắn đột nhiên chiết thân chuyển tiến vào, xuyên qua hẻm nhỏ. Nơi đó là một cái không quạnh quẽ cũng không náo nhiệt đường phố. Khoảng cách phồn hoa phố có một khoảng cách, có thể trên bản chất lại không tính là cái gì không người đường phố. Xung quanh có một ít nhà hàng, tiểu bi thép tiệm, nhà hàng loại hình cỡ nhỏ cửa hàng. Mỗi cái chủ tiệm khẩn chịu đựng cùng nhau, biểu hiện liếc mắt một cái là rõ mồn một. Ở con đường này bên trong, Shirakawa Yu nhìn thấy đã sớm chờ ở chỗ này buốc bông. Vốn là hắn là muốn đi phòng ăn không sai. Có thể ở đường đi đến một nửa thời điểm, thu được buốc bông tin ngắn. Liền Shirakawa Yu liền chạy đến nơi này, cùng tiểu tử này lặng lẽ tiến hành một đợt mật hội. Kỳ thực nói cho cùng, đây là tương đối nguy hiểm một chuyện. Tổ chức thành viên trọng yếu, cùng Nhật Bản công an tinh anh nằm vùng đơn độc gặp mặt. Đồng thời vị trí vẫn là người sau quyết định. Nếu như là ở biết được tất cả thượng đế thị giác đến xem, tựa hồ còn có thể làm cho người ta một loại công an muốn bắt tội phạm đầu lĩnh quy án cảm giác gấp gáp giác. Bất quá đối với này, Shirakawa Yu không có chút nào lo lắng. Nhìn thấy buốc bông sau, hắn cười hì hì nói, yêu, buốc bông, ta liền biết ngươi sẽ chọn nơi như thế này tìm ta. Hắn lộ ra người hiền lành mỉm cười. Tới gần Buốc Bông, nhìn trước mắt ôn hòa tới gần Shirakawa Yu. Buốc Bông cái kia ánh mắt phức tạp trên không trung dao động chốc lát. Yên lặng nhấc lên cái tâm nhãn. Há miệng, nhưng lại không nói gì. Hắn biết rõ đối phương loại tính cách này. Không thể chủ động mở miệng đối tuyến. Kia xoa sơ cái tên này, là sẽ đem người từ ngôn ngữ bắt đầu thôn thực quái vật. Nếu như theo liền mở miệng nói chuyện, kia xoa sơ sẽ lấy lời nói của hắn làm nanh vuốt, liên lụy lời nói của chính mình. Một hơi kéo nứt ra, nhường chủ động nói chuyện hắn lộ ra kẽ hở. Nội tâm dao động, Buốc Bông sức quan sát rất cao. Tuy rằng chỉ là tối hôm qua gặp ngăn ngắn một mặt, nhưng dựa vào qua đi siêu tập đến tình báo, cùng với hắn duyệt người vẫn tính tinh chuẩn phân tích lực đến xem. Bất kể là trên tinh thần vẫn là trên thân thể, cũng không thể đối với kia xoa sơ người như vậy thư giãn. Hắn nhìn chằm chằm Shirakawa Yu. Trên thực tế, hắn ngày hôm qua trở lại nghĩ đến một ngày, đem xung quanh biết thân phận của hắn công an cấp dưới hỏi toàn bộ, cũng lần lượt từng cái điều tra toàn bộ sau, vẫn như cũ không biết thân phận của chính mình là thế nào bại lộ. Kia xoa sơ đến cùng là thật sự ăn chắc hắn, vẫn là ở cố làm ra vẻ bí ẩn lừa hắn. Liên quan với điểm ấy chân tướng, Buốc Bông đến hiện tại còn không thể nào biết được. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.